Đạo, chương 645, tộc mạch thí luyện sinh tử do trời định. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét 11.2. Hay vẫn là cầu phiếu? 17 điểm, 22 điểm có tất cả một chương. Mây di chuyển tại Vân Gia từ trước đến nay ít xuất hiện. Tuy nhiên tu luyện thiên tư không tệ thực sự không tính là phi thường ra vẻ yếu kém. Hơn nữa làm trọng yếu một điểm ở chỗ người này xuất thân Vân Gia nhánh núi cũng không phải là dòng chính đệ. Chính là bởi vì như thế, lần này tiến vào huyết mạch chi địa người chọn lựa đã bị đến gia tộc dòng chính nhất mạch bắn ngược. Thậm chí luân phiên có trưởng lão nói lời phản đối. Nhưng sở hữu tất cả áp lực tất cả đều bị Vân lão quái một mình đè xuống. Một ý độc hành đem mây di chuyển danh ngạch xác định xuống. Như vậy biến cố mọi người cũng chỉ đem làm lão tổ thiên vị cái này chi thứ nhỏ. Tuy nhiên biểu hiện ra không cần phải nhiều lời nữa. Nhưng trong lòng là cực không phục. Những chuyện này mây di chuyển trong nội tâm tất cả đều tinh tường. Nhưng hắn cũng không để ở trong lòng. Thân là Vân gia trẻ tuổi huyết mạch vi tinh thuần đệ. Hắn trước kia liền âm thầm bái tại Vân gia lão tổ môn hạ. Bởi vì lo lắng bị gia tộc khác phát giác, dẫn phát phiền toái không cần thiết. Cho nên một mực che giấu tin tức, chỉ có Vân lão quái cùng hai người bọn họ biết được. Mây di chuyển trong cơ thể huyết mạch tinh thuần. Đích thật là Vân gia năm gần đây hãn hữu. Tuy nhiên chưa từng đạt tới phản tổ cấp độ thực sự không sai biệt nhiều. Mà lần này huyết mạch chi địa mở ra. Vân lão quái là không tiếc ban thường hạ trọng bảo. Lực bài chúng nghị đưa hắn đưa vào. Vì chính là hy vọng hắn có thể nhất phi trùng thiên. Tại huyết mạch chi địa đạt được cơ duyên tạo hóa đem trong cơ thể huyết mạch hoàn toàn kích phát. Tiến vào phản tổ cấp độ. Đến lúc đó bọn hắn Vân gia âm thầm tích xúc thực lực. Mấy trăm năm sau tự nhiên có thể tiếu ngạo gia tộc khác. Một nhà kiêu ngạo, đương nhiên chuyện này mặc dù là Vân gia tiến vào huyết mạch chi địa tu sĩ cũng không biết. Vân lão quái vì an toàn để đạt được mục đích, đem tin tức phong tỏa rất nặng. Nếu không có vì đánh chết tiêu thần tranh đoạt huyết mạch, cái này mây di chuyển cũng sẽ không biết bạo lộ thân phận. Giờ phút này trong điện hành tàu, cái kia một tia triệu hoán cảm giác rõ ràng tồn tại. Tuy nhiên không được lại làm cho hắn huyết mạch sôi trào. Mây di chuyển có thể để xác định, hắn có thể cảm ứng được cái này triệu hoán tất nhiên là bởi vì chính mình huyết mạch tinh thuần viễn siêu gia hoàng cực cương vân. Còn thành đức, cơ rơi nhiễm ba người bố trí. Như có thể đem cái này chấn động ngọn nguồn chi vật đoạt tới trong tay. Trong cơ thể hắn huyết mạch tất nhiên hội tấn chức đạo không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Loại cảm giác này cực kỳ huyền diệu. Nhưng mây di chuyển trong nội tâm tin tưởng vững chắc. Tại trong cung điện cấp tốc đi về phía trước. Mây di chuyển không có nửa điểm chần chờ. Cái kia khí tức liền như là chỉ rõ đèn vì hắn chỉ ra phương hướng. Lúc này thân người về sau, còn thành đức tàng hình trong hư không? Khí tức đều thu liễm theo đuôi phía sau. Xem ra cái này mây di chuyển quả nhiên phát hiện chúng ta cũng không hiểu biết đồ vật. Theo hắn đi về phía trước đến xem căn bản không cần chần chờ. Hiển nhiên hắn thập phần xác định mình muốn đồ vật ở nơi nào. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Còn thành đức tâm niệm chuyển động. Nhưng không cách nào nghĩ thông suốt việc này. Chỉ có thể chậm rãi lắc đầu thôi. Đem những ý niệm này đè xuống. Bất quá đúng lúc này. Phía trước cái kia mây di chuyển thân ảnh không hề báo hiệu lập tức dừng lại. Bỗng nhiên quay người ánh mắt sâm lãnh thẳng bức nơi này xem ra. Đến tột cùng là vị đạo hữu nào theo đuôi cùng tại hạ thân về sau. Kính xin hiện thân a. Đang khi nói chuyện. Ánh mắt một mực tập trung cũng không một chút dao động. Còn thành đức sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Trên người hắn chí bảo chính là lão tổ ban thưởng xuống. Có thể thu liễm khí tức che giấu hành tích. Mặc dù là không ngã tu sĩ cũng rất khó phát giác. Không nghĩ tới giờ phút này bị người bị cái này mây di chuyển phát hiện. Thoáng chần chờ, còn Thành Đức phất tay hiện ra thân ảnh, như là đã bị phát hiện. Cần gì phải tiếp tục che lấp. Ha ha, mây di chuyển quả nhiên cực kỳ cơ cảnh. Không nghĩ tới lại là có thể phát hiện tại hạ hành tích. Đem làm thật khiến cho người ta bội phục. Còn Thành Đức cười khẽ mở miệng. Trên mặt không có nửa điểm dị sắc. Hiển nhiên tâm tình tu vi thật tốt. Mây di chuyển sắc mặt hơi có vẻ âm trầm. Giờ phút này nghe vậy hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói. Tại hạ như thế nào phát hiện cũng không trọng yếu. Còn đạo hữu như vậy lén lén lút lút theo đuôi không biết trong nội tâm có gì mục đích. Nhưng là muốn thừa cơ ra tay. Đối với tại hạ bất lợi, như đạo hữu thật đúng tồn như vậy ý niệm trong đầu. Mây di chuyển tuy nhiên không muốn tự nhiên đâm ngang. Thực sự không tiếc một trận chiến. Mây di chuyển trong nội tâm kinh sợ vô cùng. Nếu không có hắn phương thói quen thi triển bí thuật tại sau lưng đảo qua. Chỉ sợ cũng không thể nhận ra cảm giác đến cái này còn Thành Đức tàng hình phía sau. Nếu là đợi đến lúc hắn ra tay thu bảo vật đã đến thời khắc mấu chốt. Người này đột nhiên ra tay đánh lén. Nghĩ đến điểm này, sau lưng của hắn là sinh ra rậm rạp chẳng chịt một tiếng mồ hôi lạnh. Trong nội tâm hàn ý cái gì? Tí ti sát cơ sinh sôi. Còn Thành Đức khoát tay cười cười. Nói, mây di chuyển đạo hữu nói quá lời. Tại hạ bất quá là xem đạo hữu đi lại vội vàng một đường đi về phía trước. Tựa hồ là có chỗ phát hiện. Này sẽ cùng đến xem. Chắc hẳn đạo hữu cũng nên minh bạch. Cái này huyết sắc cung điện tuy nhiên nhìn lại bình tĩnh vạn phần không có nửa điểm dị thường. Nhưng trong đó nhất định đã ẩn tàng thật lớn nguy cơ. Đạo hữu một mình một người tức liền có điều phát hiện chỉ sợ thu cũng không có 10 phần nắm chắc. Cho nên tại hạ đề nghị ta và ngươi hai người liên thủ như thế nào. Tuy nhiên không biết mây di chuyển đạo hữu đến tột cùng phát hiện vật gì. Nhưng có thể làm cho đạo hữu như vậy thất thố. Chắc hẳn có lẽ bất phàm. Ha ha, việc này đã phát hiện. Tại hạ tự nhiên muốn kiếm một chén canh. Còn thành tiếng XM. O N L N E T A I T A U I E N T H. ECS code N, E Đức Thái vẫn bình tĩnh. Nhưng trong đó kiên định chi ý nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Hiển nhiên sẽ không dễ dàng dừng tay. Mây di chuyển nghe vậy sắc mặt không khỏi trở nên khó xử xem. Hắn có thể cảm ứng được bảo vật chân quý. Đối với bọn hắn cổ tộc tu sĩ mà nói tuyệt đối là thiên đại cơ duyên. Bảo vật như vậy có thể nào cùng hắn người chia sẻ. Còn đạo hữu, xem tại ta và ngươi cùng thuộc cổ tộc tình nghĩa phía trên. Tại hạ sau xin khuyên một câu. Mây di chuyển mặc dù có chút phát hiện, nhưng vật ấy đối với tại hạ cực kỳ trọng yếu tuyệt đối sẽ không cùng người chia sẻ. Đạo hữu tự có thể đi địa phương khác tìm kiếm cơ duyên. Nếu là đạo hữu tiếp tục dây dưa không rõ, vậy thì đừng trách tại hạ trở mặt vô tình. Ta và ngươi liền tới chiến qua một hồi. Còn Thành Đức sắc mặt lãnh đạm xuống dưới. Trầm mặc ít khi, đột nhiên lạnh lùng cười cười. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền không hề đã quấy rầy mây di chuyển đạo hữu rồi. Hy vọng đạo hữu có thể có được một phen thu hoạch. Này trong lòng người cân nhắc, cuối cùng hay vẫn là quyết định phóng hắn. Dù sao trong điện nguy cơ không rõ. Giao chiến tranh đấu cực không sáng suốt, mà làm mấu chốt một điểm ở chỗ. Hắn cũng không có 10 phần nắm chắc có thể đem mây di chuyển lưu lại. Nếu là đem hắn ép vận dụng vân lão quái ban thưởng ở dưới đại sát khí. Hắn tự nhiên chỉ có thể tùy theo sử dụng bảo vệ tánh mạng chi vật. Đến lúc đó không có át chủ bài chẳng lẽ không phải là lại để cho hoàng cực cương vân. Cơ rơi nhiễm hai người chiếm được tiện nghi, dưới chân lui về phía sau, còn Thành Đức đang muốn rời đi, nhưng giờ phút này hắn sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi. Mây di chuyển đồng dạng ngẩng đầu, Trong mắt kinh sợ chi ý, nháy mắt sau đó, chói mắt bạch quang lập tức theo đỉnh điện rơi xuống đem hai người bao phủ ở bên trong. Ít khi bạch quang tiêu tán, hai người thân ảnh tùy theo biến mất không thấy gì nữa. Hợp tác, Tiêu Thần khóe miệng chứa đựng một tia sâm lãnh vui vẻ. Tuy nhiên cái kia huyết vương che giấu vô cùng tốt. Nhưng nhìn về phía hắn lúc đáy mắt một tia cực nóng cũng không chạy ra Tiêu Thần cảm ứng. Tại ta dưới sự cảm ứng cái kia huyết vương là tốt thuốc bổ. Như muốn toàn bộ thôn phệ. Chỉ sợ này trong lòng người nên cùng ta có lấy đồng dạng cảm thụ. Một khi ta thật sự hoàn thành ước định, lão quỷ này tất nhiên hội không chút do dự đem ta triệt để thôn phệ. Tiêu Thần đem việc này xem cực kỳ thông thấu. Trong nội tâm cười lạnh không thôi. Đối với cái này một số giao dịch, hắn trong lòng cũng là có chút hoang mang. Bất quá có một điểm nhưng lại cực kỳ rõ ràng. Hoàng cực cương vân bọn bốn người trong cơ thể huyết mạch ngưng tụ huyết tinh đối với cái này lão quái cực kỳ trọng yếu. Mà chính hắn lại bị phong trấn không thể tự mình ra tay. Mà chính là bởi vì như thế Tiêu Thần đã có giá trị lợi dụng. Nếu không chỉ sợ Phương cũng đã bị giết chết cắn nuốt trong cơ thể huyết mạch. Bất quá mặc dù đem ở trong đó khúc chiết nhìn thấu. Tiêu Thần như trước gặp phải nan đề. Trong cơ thể hắn bị huyết vương bố trí xuống phong chú huyết văn. Nếu không phải có thể bài trừ. Tiêu Thần khí tức liền cùng cung điện này tương liên. Đã bị phong trấn. Mặc dù 10 năm chi kỳ đến cũng không cách nào thoát thân rời đi. Nếu không có như thế, huyết vương cũng sẽ không biết an tâm lại để cho Tiêu Thần ly khai. Khổ tư một lát không có nửa điểm thu hoạch, Tiêu Thần lắc đầu đem ý nghĩ này tạm thời đè xuống. Khiến cho tâm tình nhanh chóng bình tĩnh xuống dưới. Dưới mắt chỉ có đi một bước xem một bước hành sự tùy theo hoàn cảnh rồi. Bất quá cái kia mây di chuyển, cơ rơi nhiễm bốn người vốn là cùng ta không chết không ngớt. Mặc dù không có lão quỷ này ước định, ta cũng sẽ không bỏ qua bốn người bọn họ. Trước đem bốn người chém giết, thu thập huyết tinh về sau. Sau đó lại nghiệm chứng một phen trong nội tâm của ta suy nghĩ phải chăng chính xác. Như thật đúng như thế, đối đãi ta lại lần nữa sau khi trở về thực lực nhất định tăng vọt. Đối mặt cái kia huyết vương lão quái cũng có thể nhiều ra vài phần tự bảo vệ mình năng lực. Đến lúc đó lá mặt lá trái, lại nghĩ biện pháp thoát thân, mưu định mà động, đem ngày sau sự tình tạm thời tưởng tượng chuẩn bị một phen. Phương không đến mức sự đáo lâm đầu liền luống cuống tay chân. Tiêu Thần xưa nay đã như vậy. Hoàng cực cương vân bọn bốn người giờ phút này đã tại đây cung điện ở trong. Đã như vậy ta liền khởi hành trước đi tìm, đem bọn hắn từng cái chém giết. Tiêu Thần đáy mắt lãnh mang lóe lên, bên ngoài cơ thể huyết quang lóe sáng, đang muốn rời đi, nhưng vào lúc này, Tiêu Thần sắc mặt nhưng lại lập tức biến đổi, cho đến thi triển thuấn di lại phát hiện không gian bị cưỡng ép chấn áp, lại để cho hắn căn bản không cách nào xé rách không gian. Một cổ cường hoành khí tức rồi đột nhiên hàng lâm, không gian lập tức vỡ vụn hóa thành đen kịt đem Tiêu Thần nuốt vào trong đó. Sau một khắc không gian chữa trị, phóng Phật không có phát sinh bất cứ chuyện gì. Trong điện, trên vương vị huyết vương đột nhiên nổi giận, trong miệng phát ra sâm lãnh gào thét. Đáng chết, bổn vương hay vẫn là coi thường ngươi. Dưới mắt rõ ràng đã đem ngươi phong trấn tại ý thức hải ở chỗ sâu trong. Không nghĩ tới ngươi còn có thủ đoạn mở ra đại điện. Dùng thực lực của bọn hắn đi xông những cái kia lão bất tử bố trí xuống khảo hạch. Tất nhiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi tình nguyện lại để cho bọn hắn chết ở thí luyện chi địa. Cũng không muốn lại để cho bổn vương nuốt phệ huyết mạch cởi bỏ phong ấn. Chẳng lẽ ngươi tự cam tâm bị vĩnh viễn trấn áp không sai? Tuyệt đối tái không được siêu thoát. Áo trắng huyết vương thân ảnh hiền hiện. Nghe vậy sắc mặt bình tĩnh, cũng không toát ra chút nào khác thường. Chúng ta sứ mạng chính là vì tìm được chính thức có thể dung hợp huyết mạch tộc nhân. Sau đó dẫn đạo hắn đạt được ta tộc đánh mất lực lượng. Tại đây phù du giới nội khiến cho huyết mạch truyền lưu tích xúc thực lực. Để một ngày kia có thể quay về thượng giới. Trong cơ thể của bọn họ tất cả đều truyền lưu lấy tộc nhân huyết mạch. Tuy nhiên vẻn vẹn là bộ phận. Thực sự có tư cách tham gia thí luyện. Như là thông qua tự nhiên là ta và ngươi chỗ phải tìm chi nhân. Nếu không chết ở trong đó cũng là mạng của bọn hắn mấy. Chẳng trách người khác, bất quá vô luận như thế nào, ta cũng sẽ không thả ngươi rời đi. Huyết vương, nếu như một ngày kia ta không cách nào tiếp tục chế ước ngươi, ta đây tất nhiên sẽ lựa chọn tự bảo bổn nguyên. Đến lúc đó ta và ngươi cùng nhau biến mất hóa thành hỗn độn. Đem hết thảy chung kết. Nói xong, người này một bước phóng ra. Hư ảnh lập tức dung nhập huyết vương trong cơ thể không thấy. Vương sắc mặt âm lệ. Trong mắt hàn mang như nước thủy triều. Tuy nhiên thực lực của hắn vượt qua áo trắng huyết vương rất nhiều. Nhưng hai người theo đồng nhất bổn nguyên nội sinh ra đời. Một người trong đó tự bạo tiêu tán. Một người khác cũng tất nhiên hội tùy theo chết đi. Nếu không có như thế, hắn há lại sẽ bị chế ước không sai tuyệt đối năm. Chờ xem, ngươi tuyệt đối không trói buộc bổn vương. Lần này, ta nhất định có thể thoát thân. Không người nào có thể ngăn trở cách chương.